Chương 84, huyết kế phong ấn sinh ra. Chương 84, huyết kế phong ấn sinh ra. Tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời nhẫn giả thế giới, rộng lớn vô biên, không thể nhìn thấy phần cuối, không biết dài bao nhiêu vạn lý, bao quát bao nhiêu vạn lý trên bầu trời, một vầng minh nguyệt treo cao. Ánh trăng như nước, vãi xuống điểm điểm quang hoa. Giống như thủy ngân tà địa, vầy khắp nhẫn giả thế giới mỗi một hẻo lánh. Như thủy nguyệt sắc bên trong, rộng lớn vô tận nguyên thủy tùng lâm bên trong lại là đưa tay không thấy được năm ngón, khắp nơi tràn ngập làm người sợ run quỷ dị gọi tiếng. Ngẫu nhiên, có không khỏi khủng bố gió xoáy cuốn qua, càng có đáng sợ quái khiếu, không biết là cự thú, vẫn là không biết côn trùng, khủng bố vô biên. Xoát xoát đột nhiên, hai bóng người vạch phá yên tĩnh rừng cây, xuất hiện ở một cái cây thô to cành lá thượng diện, vững như bàn thạch. Bọn họ xuất hiện cực kỳ đột ngột, giống như là bỗng dưng thoáng hiện. Đây là địa phương nào bên trong? Một cái lạnh lùng thanh âm nói ra. Trong thanh âm mang theo một loại lanh khốc vị đạo. Nhị đại đại nhân, nơi này là nham nhẫn ngoài thôn vây một chỗ tùng lâm, khoảng cách nham nhẫn thôn ước chừng 3 dặm đường. Một cái mang theo non nớt thanh âm hồi đáp. Nham nhẫn ngoài thôn vây sao lanh khốc thanh âm tán thưởng nói ra, thật dũng khí, hảo phách lực. U dù mạ kỳ nhất phong, có ta năm đó phong phạm. Nhị đại đại nhân, ngươi quá khen. Ta nào dám cùng ngươi so sánh. Với A Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hai người này không phải người khác, chính là từ nham nhẫn thôn đi ra ngoài Lâm Phong cùng nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mạ. Thiểu gia hỏa, ngươi rất có nhẫn giả thiên phú. Nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mạ tán thưởng nói ra, một đường ở ven đường tiêu ký xuống không được mấy chục nơi phi lôi thần thuật thức, chỉ cần gặp được nguy hiểm tùy thời đều có thể rút đi. Làm như vậy đơn giản cùng ta năm đó giống như lúc. Nhị đại đại nhân, là như thế này. Lâm Phong được khen thưởng có chút xấu hổ. Hắn đưa tay gãi gãi sau gáy, vừa cười vừa nói, phi lôi thần chi thuật phát động nhất định phải mượn đặc thù thuật thức. Chỉ cần có thuật thức tồn tại, như vậy phi lôi thần chi thuật cũng là vô địch. Bởi vậy, chỉ cần ta đi qua địa phương, ta đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít làm một chút tiêu ký. Vạn nhất, về sau gặp phải không thể chống cự cương địch. Ta còn có đào tẩu chỗ chống ha ha ha. Hảo tiểu tử, nhị đại hỏa ảnh sẻn dù tổ bị giả mạ lớn nhỏ. Hắn dùng lực vớt Lâm Phong bả vai, nói ra, ngươi cùng ta ý nghĩ giống như lúc. Chỉ cần có phi lôi thần thuật thức, chúng ta thi thuật giả cũng là vô địch. Nhị đại đại nhân, ngươi có thể hay không nói nhỏ chút. Âm Lâm Phong xấu hổ nói ra. Hắn sợ sẻn dù tổ bị giả mạ tiếng cười âm quá lớn, mà dẫn tới phụ cận nham nhận thôn tuần tra bộ đội. Làm sao sợ hãi sẽ dẫn tới nham nhận thôn nhẫn giả sẻn rủ tổ bị ra mạ bĩu môi, khinh thường nói ra, ngươi yên tâm đi. Cho dù là lại cho bọn họ 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám phái người đuổi theo nhị đại đại nhân. Vì sao lại khẳng định như vậy? Lâm Phong nghi hoặc hỏi. Bởi vì bọn hắn biết thân phận ta. Sẻn rủ tổ bị ra mạ bá đạo nói ra. Lâm Phong im lặng. Bất quá, để Lâm Phong chấn kinh là, trọn vẹn qua mấy mươi phút. Nham nhẫn thôn vợ ơ y ma thật không có nhẫn giả đuổi theo ra tới. Nhị đại đại nhân, thụ giáo. Lâm Phong hướng về phía sẻn rủ tổ bị giả mạ cúc không người, nói ra. Tốt, tiểu tử ngươi cũng đừng vuốt mông ngựa. Sẻn rủ tổ bị giả mạ cười mắng, nói đi, tiểu tử ngươi có chuyện gì yêu cầu ta. A ha ha. Lâm Phong tâm sự bị nhìn xuyên, không trả ý tứ cười rộ lên. Nhị đại đại nhân, ta còn thực sự là có chuyện yêu cầu ngươi. Nói đi. Nam tử hán đại trượng phu, khắc lệm về chậm chạp. Sẻn rủ tổ bị ra mà nói ra. Nhị đại đại nhân, là như thế này. Lâm Phong trầm tư chỉ chốc lát, mở miệng nói ra, ta nghe nói nhị đại đại nhân đối với cấm thuật nghiên cứu cổ kim độc bộ, thiên hạ vô song đừng vớt mông ngựa, nói điểm chính. Sẻn rủ tổ bị ra mà cắt ngang Lâm Phong lời nói. Ách đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Lâm Phong cười hắc hắc, nói ra, nhị đại đại nhân. Ta nghĩ ủy thác ngươi giúp ta khai phát một loại cấm thuật. Cái gì cấm thuật? Sẻn rủ tổ bị giả mạ hỏi. Có quan hệ với huyết kế giới hạn cấm thuật. Lâm Phong trầm giọng nói ra, nhị đại đại nhân ngươi cũng biết, huyết kế giới hạn là một loại cực kỳ cường đại năng lực, một khi tu luyện có thành tựu, gần như vô giải. Liền ngay cả này danh xưng có thể phá giải thiên hạ hết thể nhận thuật xạ gì gẳng, một khi đụng phải huyết kế giới hạn cường giả, cũng đều có tử vong nguy hiểm. Cho nên ta nghĩ thoáng phát ra một loại cấm thuật, có thể hấp thu huyết kế giới hạn lực lượng vì ta chính mình sử dụng. Tiểu gia hỏa, ngươi dã tâm quá lớn. Sen dù tô bị dạ mạ một đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, từng chữ nói ra. Vì sao muốn nói như vậy nhị đại đại nhân? Lâm Phong không sợ hãi chút nào cùng Sen dù tô bị dạ mạ đối mặt, nói ra. Ngươi đã đầy đủ cường đại. Sen dù tô bị dạ mạ nói ra, ngươi có được tiên nhân chi nhãn, gì nệ gẳng, xa gì gẳng cùng bạch nhãn tam đại nhãn thuật hòa làm một thể, thậm chí còn có được tiên nhân chi thể, tinh thông một độn, tu hành tiên thuật. Trong cơ thể càng là phong ấn nửa cái cửu vị yêu hồ. Ngươi chỉ cần bình thường trưởng thành, chỉ sợ trừ trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân bên ngoài, không còn có người thứ hai là đối thủ của ngươi. Ngươi vì sao còn muốn thu hoạch được những huyết kế giới hạn đó? Lực lượng ngươi mắt đến tột cùng là cái gì? Bởi vì ta cảm thấy ta còn chưa đủ mạnh mẽ. Lâm Phong nói ra, trong đầu hắn quên đến hiện lên một cái tuyệt mỹ khuôn mặt, chính là này đem hắn đưa vào lửa này ảnh thế giới tiên nữ. Cho dù hắn hiện tại đã là một tên ảnh cấp cường giả, nhưng hắn vẫn là cảm giác cái kia tiên nữ một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Sẻn dù tổ bị giả mạ hỏi. Ta nghĩ thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới, thực hiện chính thức trên ý nghĩa hòa bình. Lâm Phong nói ra, thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới lời vừa nói ra, cho dù là mạnh như sẻn dù tổ bị giả mạ, cũng nhịn không được hít vào ngu mở khi la nhờ. Trong lịch sử, trừ trong truyền thuyết nhẫn giả thủy tổ lục đạo tiên nhân thống nhất nhẫn giả thế giới bên ngoài, không còn có người thứ hai làm đến được. Thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới. Lâm Phong lại một lần nữa lặp lại, vì cái này mục tiêu, ta nhất định phải trở nên càng thêm cường đại. Ta chẳng những cần thiên thủ cùng ngũ chi hạ lực lượng, càng cần hơn đủ loại huyết kế giới hạ lực lượng. Ta phải dùng võ lực thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới là thế này phải không? Xẻn rủ tổ bị giả mà kinh ngạc nhìn xem Lâm Phong. Sau một hồi lâu mới thở dài, thần sắc cực kỳ phức tạp. Ở hắn còn sống thời điểm, đã từng có một cái thời cơ tốt nhất, có thể thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới. Lúc ấy, Senju cùng Uchiha tộc hòa giải, liên thủ sáng lập Konoha thôn. Nếu như Senju Hashira mạ liên thủ với Uchiha mạ đã dạ phát động đối với hắn thôn làng chiến tranh, nhất định có thể không tốn sức chút nào bình định hết thể chướng ngại, thống nhất nhẫn giả thế giới. Đáng tiếc là Kaka hắn sẻn dù hạt hì ra mà tư tưởng quá mức gấu trĩ, không công bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Bây giờ, tên yêu nghiệt này người trẻ tuổi, vợ y ma cùng hắn muốn thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới, để hắn cực kỳ chấn kinh đồng thời, lại có hay không ngày quy định chờ đợi. Mời nhị đại đại nhân xuất thủ tương trợ. Lâm Phong khẩn cầu. Được. Ta giúp ngươi khai phát một loại hoàn toàn mới cấm thuật, tên là huyết kế phong ấn. Sẻn dù tổ bị giả mạ lớn tiếng nói.